Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, có Vinh cùng Vinh, ở Lâm Giật trong phòng, một đám người chính đang tụ tập, những này người, là hắn thủ hạ đắc lực, sau khi trở lại, hắn liền mời mọi người đến thương nghị, dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã, tuy rằng hiện tại thống lĩnh toàn thành. Nhưng vẫn là tương cầm cầm chờ người có thể tín nhiệm mơ siêu, bây giờ. Sinh tồn nơi nhất thống, đối với chúng ta mà nói là một cái lớn thu hoạch. Nhưng cùng lúc cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt trong đại sảnh. Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc nói, đây là một sự thật, tương cầm cầm chờ người rất rõ ràng, tuy rằng nhìn như thống lĩnh toàn bộ tụ tập. Nhưng trong đó ẩn nguy cơ như thế rất mãnh liệt, hai thế lực lớn không phải với hắn một lòng. Hơn nữa, một lần nữa thành lập quân đoàn sau hắn cũng không cách nào nhúng tay chuyện của người ta. Cho dù là thành chủ đều không thể, bởi vì đây là một cái điểm mấu chốt, bằng không chính là cá chết lưới rách hoàn cảnh. Lâm Giật không muốn làm như vậy, tuy rằng có thể tiêu diệt hai thế lực lớn, nhưng làm như vậy sẽ mất đi lòng người. Bởi vì, mọi người vừa vặn cùng đối phó thú nhân, đảo mắt liền tự mình xé giết, có vẻ hắn có chút tàn nhẫn, lòng người khẳng định có ảnh hưởng. Lĩnh, bây giờ đội ngũ của chúng ta tổn thất nặng nề, coi như chọn nhân viên, nhưng là dù sao những này người không có trước đây mạnh mẽ. Càng cần phải một cái quá trình đến rèn luyện, Mạc Long sắc mặt nghiêm túc nói. Cái này là sự thực, đội ngũ tổn thất nặng nề. Hầu như muốn tiêu diệt hết, hiện tại, toàn bộ trong sơn cốc, còn thừa lại hơn 900.000 người, nhưng là có thể chọn không hơn nhiều, như vậy tạo thành thế lực nhân thủ có chút không đủ. Lâm Giật khẽ vuốt cằm, biểu thị rõ ràng, đang trầm tư nói, vậy chỉ thu long phụ cận tiểu tụ tập, ta các ngươi phải đem phạm vi 500 km bên trong tất cả loài người thế lực toàn bộ nhổ. Thu nạp lại đây, các ngươi nhất định phải mau chóng xuất phát. Một cái là làm hết sức bắt một ít tiền sử cự thú làm thú cưỡi. Thành lập từng người cự thú kỵ binh. Một cái là thu nạp 500 km bên trong tất cả thế lực. Bằng không thế lực của chúng ta liền không cách nào tiếp tục phát triển, Lâm Giật cảnh cáo mấy người. Để bọn họ mau chóng xuất lĩnh đội ngũ ra ngoài. Mạc Long mấy sắc mặt người nghiêm túc. Dồn dập gật đầu, biểu thị rõ ràng, mọi người bên trong, duy nhất nắm giữ cự thú kỵ binh, chính là tương cầm cầm bạch hổ cung kỵ, còn có cuối cùng mới trở về Hà Trấn Hải bản thân. Hắn vẫn rất yên tĩnh, không nói gì, cả người tinh lực quanh quẩn, có vẻ rất ngột ngạt, hắn khí thức rất mạnh, Lâm Giật phòng chừng ít nhất có 50.000 cân khí lực, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Đây là hắn mấy tháng nay trưởng thành, vị này cụt một tay hắn tử vô cùng liều mạng cùng khắc khổ. Đây chính là hắn trưởng thành. Hơn nữa, để mọi người chấn động ước ao chính là, dĩ nhiên kéo trở về 3.000 con ngũ giác long. Này liền quá khủng bố. Trấn Hải, ngươi từ đâu chộp tới ngũ giác long? Lâm Giật đột nhiên hỏi thăm tới đến. Mọi người vừa nghe, dồn dập theo dõi hắn xem. Nghĩ rõ ràng từ đâu chộp tới, chỉ thấy, Hà Trấn Hải sắc mặt nghiêm nghị, nói rằng, thủ lĩnh, này 3.000 ngũ giác long, cũng không phải là ta đi bắt, mà là nàng giúp chúng ta chộp tới, đánh đổi là trừ phi hổ lưu lại cùng này tuần thú phương pháp cái gì. Lâm Giật ngạc nhiên, ở đây tất cả mọi người không rõ, có chút kỳ quái, này một cái nàng là ai, tiếp theo bỗng nhiên nhớ tới đến. Lẽ nào là này 10 vạn thiết kỵ thống suất người? Mọi người bỗng nhiên nhớ tới đến, tựa hồ Hà Trấn Hải khi trở về, phía sau còn tùy tùng 10 vạn kỵ binh, đây mới là kinh người nhất. Mạc Long đám người sắc mặt giật mình, nhìn trước mắt Lâm Giật vị thủ lĩnh này, mơ hồ cảm giác được một luồng đau lòng, tương cầm cầm lại có chút suy đoán, đối với này một nhánh 10 vạn kỵ binh có rất lớn suy đoán. Hiểu rõ đến một ít tin tức, nàng nội tâm giật mình, có rất lớn áp lực, đây là một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, thì ra là như vậy. Lâm Giật sắc mặt bừng tỉnh, nội tâm giật mình, có chút cảm động, này một người phụ nữ, không nghĩ tới dĩ nhiên chộp tới 3.000 long kỵ cho hắn. Đây là một món lễ lớn, cố gắng chính là nàng đối với mình báo đáp đi. Xác thực, Diêm Thanh La phát hiện này một đoàn ngũ giác long sau. Tiêu tốn rất lớn đánh đổi mới chộp tới, thậm chí, vừa bắt đầu không cách nào thuần phục, mà nghĩ đến Lâm Dật bang mình thuần phục ngựa hoang vương tình cảnh. Nàng tìm đến Hà Trấn Hải trực tiếp làm, nói chỉ cần có thể thuần phục những này ngũ giác long liền cho 3.000 đầu bọn họ làm thú cưỡi. Quả nhiên, 3.000 long kỵ chính là như thế đến, còn chử phi hổ cùng nô thú chi thuật để cho nàng cũng không sao. Lâm Dật sắc mặt có chút trầm tư, thế nhưng, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn đảo qua vừa, tương tự tùy tùng trở về Ngô Dũng, có chút kỳ quái, hỏi hắn, Ngô Dũng, ngươi làm sao cùng bọn họ đồng thời trở về? Ngô Dũng sắc mặt lúng túng, nói rằng, lĩnh, ta vốn là chưa có trở về, thế nhưng cảm giác được nơi này một luồng khủng bố sát khí trùng thiên. Thậm chí có tiếng la giết truyền đến, này mới cảm giác được có đại sự phát sinh, liền vội vội vàng vàng chạy về, vừa vặn đụng tới bọn họ liền đồng thời giết tiến vào bên trong chiến trường, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới có chút hiểu rõ ràng, một trận cảm thán, may là, Hà Trấn Hải xuất lĩnh 3.000 long kỵ trở về, sau đó lại có 10 vạn thiết kỵ trợ giúp. Bằng không loài người bên này cho dù thắng lợi cũng sẽ tổn thất càng to lớn. Ngọc Nghiên, những kia không chết cự thú còn có bao nhiêu? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt rung lên. Nhanh chóng nói rằng, lĩnh, từ chiến trường thu được trở về tiền sử cự thú có rất nhiều. Trong đó khủng lang thì có hơn 18.000 đầu. Bất quá cũng làm cho mở ra phó thành chủ cầm, Lâm Dật nghe xong. Híp mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu nhưng không có lên tiếng. Mọi người sắc mặt có chút biến hóa, đều rõ ràng này một nhóm khủng lang bị người ta lấy đi. Đây là một sự thật, có 8.000 báo lớn, thêm vào nguyên bản báo lớn tổng cộng là 10.000 đầu. Có thể thành lập một nhánh báo lớn kỵ binh, mà những này đã dựa theo ngươi dặn dò phân phối cho Tôn Nhiễm Minh. Hiện tại do thủ hạ của hắn Lý Thường thống lĩnh, Khương Ngọc Nghiên mà nói rất êm tai. Thế nhưng mọi người tại đây nội tâm có chút bất đắc dĩ. Những thứ đồ này rất quý giá. Thế nhưng, ngoại trừ Trương Hàn Văn đem hết thảy khủng lang lấy đi ở ngoài. Báo lớn dĩ nhiên phân phối cho này Tôn Nhiễm Minh một cái thủ hạ. Tình huống này, là Lâm Dật quyết định cho hắn, ngay cả phân phối cho ai. Kỳ thực là Tôn Nhiễm Minh mình làm chủ. Khương Ngọc Nghiên tiếp theo lại nói. Từ chiến trường thu được 5.000 cự sư đã cùng nhau cho hắn. Mà cuối cùng còn lại 8.000 con kiếm sỉ hổ. Cũng đã do Cầm Tỷ mang đi, Mạc Long chờ người vừa nghe. Sắc mặt rốt cục khá hơn một chút. Thu được 8.000 con kiếm sỉ hổ. Có thể nói thu hoạch rất tốt. Mà cuối cùng, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới một cái đồ vật, vậy thì là tiên sử mãnh mã cự thú. Cái này nhưng là bắt không ít, mãnh mã đây, mãnh mã cự thú có bao nhiêu? Mạc Long có chút nóng nảy, thậm chí mơ hồ khát vọng nắm giữ. Khương Ngọc Nghiên khẽ cười một tiếng, mới nói, này mấy trăm mãnh mã, cuối cùng chỉ có 300 con có thể sống sót, thế nhưng vật này vẫn không nhúc nhích. Do chúng ta thành chủ đến định, Lâm Dật khẽ gật đầu. Nói rằng, 300 mãnh mã, ta chọn 100 đầu to lớn nhất, còn lại 200 đầu thì lại chia làm hai phân. Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh từng người một phần. Đây là mọi người chiến lợi phẩm, không phân phối thì lại không cách nào bàn giao, 100 đầu mãnh mã. Muốn làm sao thành lập? Tương Cầm tuân hỏi cái vấn đề này. Ở đây... Mỗi người đều muốn đạt được mãnh mã làm thú cưỡi. Hơn nữa 100 đầu mãnh mã tạo thành kỵ binh, uy lực kia lớn vô cùng. Mọi người chỉ cần vừa nghĩ tới bị va sụp hãm tường thành. Liền rõ ràng trong đó đáng sợ, đều muốn nắm giữ, mà Lâm Dật đang trầm tư. Nhưng quyết định nói, này 100 mãnh mã, liền cho Ngô Dũng thống lĩnh. hắn sẽ hiệp trợ Mạc Long các ngươi ra ngoài vồ lấy một ít tiền xử cự thú, Mạc Long mấy người có chút thất vọng, thế nhưng là không có suy nghĩ nhiều. 100 mãnh mã không có sẽ không có. Thế nhưng là có thể mang đi ra ngoài hiệp trợ bắt một ít mạnh mẽ tiền sử cự thú làm thú cưỡi. Đây là một cơ hội. Dùng đến tốt nhất định có thể nhanh chóng thành lập thành cự thú kỵ binh. Lâm Dật suy nghĩ một chút. Nói rằng, ý của ta là, tốt nhất có thể chộp tới một ít khủng long làm thú cưỡi. So với như châu giác long, ngũ giác long, năm giác long chờ chút. Những này có thể đều là thiên nhiên mạnh mẽ vật cưỡi, mọi người há hốc mồm mơ siêu nghe như vậy một. Yêu cầu, thực sự quá kinh người. Lâm Dật ý tứ là, thành lập khủng long kỵ binh. Đây là một loại đáng sợ ý nghĩ. Một khi thực hiện tất nhiên kinh thiên động địa, những này khủng long, đều là ăn cỏ mãnh thú. Thành đàn sinh hoạt, chỉ cần tìm được liền có biện pháp chộp tới. Đây là một loại nhanh chóng thành lập cự thú kỵ binh cơ hội, Lâm Dật cẩn thận bàn giao. Đây là một cơ hội, là mọi người mạnh mẽ cơ hội. Đừng quên, hắn trong tay nắm giữ nô thú sách cổ. Vật này uy lực rất cường đại. Nhìn Hà Trấn Hải liền rõ ràng. 3000 long kỵ chính là như thế đến. Tuyết Anh, ngươi cần phải đuổi theo cho ta điều tra rõ ràng. Này một nhánh thú nhân bộ tộc vị trí. Ta phải nhanh một chút biết, bằng không để những này thú nhân luôn đến tiến công chúng ta vậy thì bị động giờ khắc này. Lâm Dật mặt lạnh lùng, đột nhiên nói rồi như thế một chuyện, gây nên mọi người coi trọng, bọn họ sắc mặt chấn động, nội tâm có chút lẫm liệt nghĩ, ý này chính là muốn chủ động xuất kích, tiêu diệt này một nhánh thú nhân bộ tộc. Lý Thuyết Anh sắc mặt thận trọng, nói rằng, lĩnh yên tâm. Ta sẽ dốc toàn lực truy tra này chi thú nhân bộ tộc vị trí. Nghĩ đến những kia chạy trốn thú nhân cự thú kỵ binh nên có trở lại, Lâm Dật gật đầu. Lúc này mới yên tâm lại. Sau đó dặn dò, các vị, các ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, tăng cao tu vi của chính mình. Bằng không tương lai bị người vượt qua, thì không thể trách ta không hoài cựu tình, không giúp các ngươi. Vâng, thủ lĩnh. Mạc Long đám người sắc mặt nghiêm túc, nội tâm lẫm liệt thay đổi sắc mặt, dồn dập ghi nhớ như thế một cái lời khuyên. Bọn họ nghĩ đến, tương lai nếu là thật có người siêu càng bọn họ, như vậy nhất định phải lui ra đến. Bằng không Lâm Dật thật sự rất khó là mơ siêu dù sao. Hiện tại tụ tập lớn nhất thống, hắn thân là thành chủ, nhất định phải đề bạt một ít nhân tài mạnh mẽ, mà Mạc Long chờ người cứ việc là lão nhân. Cứ việc trung thành với hắn, thế nhưng nếu là bị người vượt qua, liền không cách nào đứng hiện ở vị trí này, liền ngay cả Tương Cầm Cầm bọn người cảm giác được áp lực. Nếu thật sự có người vượt qua các nàng, nhất định phải lui ra vị trí này. Các nàng rất rõ ràng, làm Lâm Dật đem tu luyện tâm pháp phổ cùng xuống sau. Nhất định sẽ hiện lên một nhóm lớn thiên phú người rất tốt mới đến. Như vậy. Tương lai thế cuộc thì có chút không cách nào cân nhắc. Các nàng nếu là không muốn bị thay thế được, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tăng cao tu vi của chính mình cùng bản lĩnh, bằng không coi là thật có bị thay thế được khả năng. Kỳ thực, Lâm Dật chỉ là nhắc nhở bọn họ nỗ lực không phải buông lòng. Muốn nói thật muốn lấy đại bọn họ, nhất định phải là một người đáng giá tín nhiệm, bằng không không thể lấy đại bọn họ. Lâm Dật lại không ngốc. Tín nhiệm là yếu tố đầu tiên, mà thực lực mới là thứ hai yếu tố. Đây là tất yếu, bằng không, ngươi cứ việc thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng lại là một cái không cách nào tín nhiệm người, thậm chí xảy ra bán hắn người. Người như vậy tuyệt đối sẽ không dùng, thậm chí sẽ trực tiếp giết chết. Các vị, đồng thời cố gắng lên, ta hiện tại tuy nói là thành chủ, thế nhưng như thế sẽ bị thay thế được. Tương lai cần muốn chúng ta cộng đồng đi nỗ lực sáng tạo, Lâm Dật đưa tay phải ra. Mỉm cười cổ vũ mọi người. Mạc Long, Tương Cầm Cầm chờ người một đưa tay. Chăm chú nắm cùng nhau. Một loại tín nhiệm cùng ngưng tụ ở trong lòng tràn ngập. Nhóm người này cùng nhau đi tới. Trải qua vô số sinh tử. Có thể nói đã đem từng người tương lai vận mệnh bó quấn lấy nhau. Có vinh cùng vinh, một vẫn đều vẫn. Keng, nhưng vào lúc này, một tiếng thần bí nhắc nhở, ở mọi người trong đầu vang vọng. Tiếp theo này một đạo thanh âm thần bí truyền đến, phảng phất từ xa xôi thời không rung động mà đến, hòa vào tâm thần, vừa giống như là tự sâu trong linh hồn bay lên, làm người sợ run, hết chương.